Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51. Cha ta rủ xuống đầu, lấy tay chống giữ thân thể, thoáng ngồi dậy một ít. Khi hắn lại lúc ngẩng đầu lên sau đó, nụ cười trên mặt ôn hòa, phảng phất mới vừa rồi kia trong lúc biểu lộ hung ác đều là ta ảo giác như thế. Cơm chưa ăn rồi sao? Cha ta hỏi ta, là tầm thường nhất vấn đề. Ăn rồi, ta cũng làm tầm thường nhất trả lời. Nhưng bởi vì đến ở Lý Đỗi cư dân lầu kinh lịch quá nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình, cho nên ta trong lòng vẫn là có chút phòng bị. Mẹ của ngươi trước cho ngươi bao nhiêu chút sủi cảo thả trong tủ lạnh đông đến, quay đầu ngươi đều lấy về ăn. Ngươi ở bên ngoài mướn phòng, cũng đừng kêu thức ăn ngoài nhiều. Hắn nói xong lời này, tâm lý ta đột nhiên sinh ra một cỗ cảm giác áy náy. Chính mình không thường về nhà coi như, bây giờ thậm chí ngay cả cha mẹ đều bắt đầu hoài nghi. Ta đi tới cha ta mép giường ngồi xuống. Biết, ta nhìn cha ta đánh thạch cao chân, có chút thương tiếc, chân ngươi thế nào ngã nhỉ? Xuống lầu thời điểm bị hù dọa. Ta kỳ quái, bị hù dọa, bị cái gì hù được? Bị như vậy mặt, cha ta bỗng nhiên thanh âm trầm xuống. Ta chút nào không phòng bị ngẩng đầu, nhìn thấy nhưng là một tấm trắng bệch đáng sợ mặt, dưới mắt thanh ảnh sâm sâm, giống như từ phim kinh dị trong bò ra ngoài ác quỷ. Ta bị dọa đến cả người run lên, lập tức từ nay về sau vừa rút lui, nhưng cổ tay lại bị hung hăng bắt. Ta cúi đầu nhìn một cái, quả thật một cái xương trắng ơn ẩn tay nắm lấy trong tay ta cổ tay. Ta hoảng sợ không thôi, vừa định kinh thanh kêu cứu, lại bị ngoài ra một cái xương trắng ơn ẩn tay niết im miệng. Ta ánh mắt lần nữa đi lên, lần này nhìn thấy quả thật một cái đầu khô lâu, nhưng miệng ta lại bị hắn khống chế, không có thể phát ra âm thanh, mà cái bạch cốt tinh nắm được ta mặt sau, lập tức buông ta ra cổ tay, một cái tay khác nâng lên, hoàn toàn đem ta miệng bưng bít chết. Ta chỉ phải xem đến cha ta từ một cái sinh động người biến thành một bộ xương trắng bạch cốt ngồi ở trên giường, lại linh hoạt như cũ tự nhiên. Chớ kêu nha, thanh âm hắn trở nên cực thấp, thấp đến giống như một cái bồi hồi cùng bên tai ta con muỗi. Trừ ta, không có bất kỳ người nào có thể nghe được thanh âm hắn. Nếu không, ba ba của ngươi liền thật muốn biến thành ta như vậy. Ta trợn mắt nhìn bạch cốt tinh, bạch cốt tinh cũng nhìn ta, nhưng là hắn cũng không có con ngươi, chỉ có đen ngòm hốc mắt, khiến cho người sợ hãi. Ngươi có phải hay không muốn hỏi ta, ba ba của ngươi ở nơi nào? Hắn nói, ngươi để cho ta vào ở trong thân thể ngươi, rời đi gian phòng này, ta sẽ nói cho ngươi biết. Vào ở trong thân thể ta, hắn đều vào ở trong thân thể ta, khống chế ta hết thảy. Vậy ta còn có cái gì tiền đặt cuộc cùng hắn đàm phán? Ta duy nhất tiền đặt cuộc chính là lúc này thân ở phòng khách Lý Heo Heo cùng Vệ Vô Thường. Hắn khẳng định cũng là sợ hãi bọn họ, cho nên mới nói lên cái điều kiện này. Ở trong đầu nghĩ rõ ràng chuyện này, ta lập tức dùng trống ra hai tay kéo lấy chăn, muốn đi bên cạnh ném, gây ra một chút động tĩnh, chọc Lý Heo Heo cùng Vệ Vô Thường vào nhà. Nhưng ta mới vừa động một cái, bạch cốt tinh lập tức nắm ta mặt liền đem ta nhấc tới. Hắn không có đứng lên, chẳng qua là hai tay khớp khuỷu tay rời đi thân thể của hắn. Hai cái xương, liền với năm ngón tay xương, đem ta giơ lên, càng giơ càng cao, càng giơ càng cao. Ta cảm thấy trên mặt thịt giống như là muốn bị ngón tay hắn cốt bóp xuất động như thế đau đớn. Ta nói không ra lời, hai chân trên không trung vô lực đá. Ngươi không ngoan ngoãn, hắn nói ba chữ kia, hai cái tay ở trên mặt ta dùng sức. Ta sợ hãi nhìn ngồi ở trên giường khô lâu. Hắn không có ngũ quan, không lộ vẻ gì, nhưng ta có thể cảm nhận được hắn sát khí. Hắn tức giận, hắn muốn đem bàn tay vào miệng ta trong. Một cái tay kéo ta đôi càng trên, một cái tay kéo ra ta cằm, sau đó đem ta đầu gắng gượng xé ra. Ta cực kỳ sợ hãi, đến từ tử vong sợ hãi chi phối đến ta. Ta đầu óc trống rỗng, mà ở này trống rỗng bên trong. Chỉ có ba chữ, giống trên tờ giấy trắng nổi bật, nhất là rõ ràng lao ra. Lý Đỗi Đỗi, Lý Đỗi Đỗi, cứu mạng. Đùng, một tiếng, cửa bị chợt đụng ra. Ta đau đến mơ hồ trong tầm mắt, nhìn thấy một cái hương heo từ dưới đất đụng ra cửa. Ngựa không ngừng vó câu xông vào, nhưng bởi vì sàn nhà quá trơn, móng chưa kịp chân phanh, cho nên một con đụng vào cửa bàn đọc sách trên chân bàn. Lại vừa là đùng, một tiếng vang trầm thấp. Ta nghĩ ta lúc này lật lên xem thường. Tuyệt đối không phải bởi vì xem thường Lý Heo Heo, mà nhất định là bởi vì ta chịu không được đau đớn. Ở xem thường dư quang bên trong, ta nghe đến mẹ ta một tiếng kinh hoàng tiêm khiếu. Ngay sau đó thân thể nàng run lên. Cuối cùng một trưởng bị vệ vô thường đánh ngất đi. Trước tiên đánh ngất xỉu mẹ ta là một cái gì thao tác? Lý Heo Heo cũng quay đầu liếc mắt nhìn bỗng nhiên rốt cuộc mẹ ta. Hất một cái đầu heo trừng mắt về phía vệ vô thường. Này cảnh tượng không thích hợp làm người thấy. Vệ vô thường giải thích một câu. Mới quay đầu tới giày bạch cốt tinh. Ngươi là yêu nghiệt phương nào? Buông xuống tô cô nương. Có thể hay không không muốn hô mà nói. Trực tiếp động thủ. Hiển nhiên, Lý Heo Heo là biết ta. Hắn không nói một lời. Mặt mũi lẫm nhiên, đằng đằng sát khí. Ngay sau đó nâng lên móng lên người chính là một cọ. Sau đó lại một cọ. Sau đó toàn bộ heo sửng sốt. Ta nghĩ, hắn nhất định là tại tìm hắn chiếc nhẫn. Ở ta trong túi. Ở ta trong túi. Ta rất muốn hô to. Nhưng miệng ta vẫn bị nắm. Đau đến cái gì cũng không nói ra được. Bạch cốt tinh cười một tiếng. Từ giường đứng lên. Tay hắn cùi trỏ thu hồi đi. Một tay hạ xuống. Bắt ta hai tay. Khiến cho một cái tay hay lại là che miệng ta. Hạn chế ta ngôn luận. Mặc dù tay hắn vẫn là rất dùng sức. Nhưng trên mặt ta đau đớn kịch liệt lại nhỏ không ít. Để cho ta có thể so sánh mới vừa rồi thoải mái đa dụng mũi thở gấp bên trên khí. Chủ nhân nói kia hấp huyết quỷ đem nha đầu này nhìn đến chặt. Chưa từng nghĩ kia hấp huyết quỷ lại không có tự mình theo tới. Ta xem, nha đầu này cũng không bằng chủ nhân từng nói. Đối với kia hấp huyết quỷ như vậy trọng yếu. Có trọng yếu hay không ta không biết. Nhưng ngươi nói thế nào hấp huyết quỷ ta muốn hẳn là đã đến. Chẳng qua là ngươi bây giờ không nhận biết hắn a. Lý Heo Heo bốn vó đứng trên mặt đất. Ngửa đầu nhìn bạch cốt tinh. Nơi nơi sơ xác tiêu điều. Nhưng mà cũng không có chứng dùng. Vệ vô thường tiến lên một bước. Hắn nhìn ta mặt. Biểu tình cũng bộc phát lạnh lẽo. Ta ở cha ta căn phòng trong gương nhìn thấy. Bị bạch cốt tinh bóp qua mặt. Đã sưng đỏ một mảng lớn. Hai má đầy máu. Vô cùng đáng sợ. Cuối cùng một lần cảnh cáo ngươi. Buông ra tô cô nương. Cũng đừng uy hiếp ta. Ta tính khí không được. Cũng nắm giữ không cái gì lực đạo. Đến lúc đó này lão già khọm không ngừng sai sử. Không cẩn thận dùng sức. Nhưng là sẽ muốn nhà đầu này mệnh. Vệ vô thường cùng Lý Heo Heo quả nhiên không động. Ta biết. Vệ vô thường giỏi cận chiến. Cận chiến vừa động thủ. Rất khó không ngộ thương. Nhưng Lý Đỗi Đỗi nếu là có chiếc nhẫn trong người. Một roi phất đến. Có thể cứu ta cũng có thể giết địch. Miệng ta bị che. Tay bị bắt trụ. Không thể động đậy. Nhưng chân còn có thể hoạt động. Ta nhìn chằm chằm Lý Đỗi Đỗi. Xoay xoay cái mông. Định cho hắn biết ta ý hữu sở chỉ. Nhưng hắn không có lĩnh ngộ tới. Ta cảm thấy được biến thành heo. Hoặc nhiều hoặc ít cũng ảnh hưởng hắn trí lực. Ta có chút tuyệt vọng. Nhưng ta ai cũng không thể trách. Dù sao chuyện này. Cũng là ta tạo thành. Ở trong phòng lâm vào trạng thái rằng co lúc. Bỗng nhiên. Bên cửa sổ thổi tới một cỗ gió mát. Trong căn phòng ánh sáng động một cái. Ta nhìn thấy Lý Heo Heo thân thể chợt cứng đờ. Ngay sau đó một bóng người xuất hiện ở thân ta sau. Ta bị bạch cốt tinh chế trụ. Không nhìn thấy người kia mặt. Nhưng là ta lại nghe thấy bạch cốt tinh phút chốc trở nên thanh âm cung kính. Chủ nhân, hắn không có tới. Yêu nhã lại mị hoặc thanh âm. Phảng phất là trong đêm trăng đàn violon khúc. Mang theo hoa tươi cùng máu tươi mùi vị. để cho văn minh cùng dã tính kỳ diệu ở cái thanh âm này trong kết hợp. Không thấy hắn, bọn họ vừa nói, mà ta lại vẫn nhìn Lý Heo Heo, liều mạng xoay hông, Lý Heo Heo nhưng ở ta phía sau lưng nam nhân tới sau khi lâm vào quỷ dị yên tĩnh trong trầm mặc. Lý Đỗi Đỗi bây giờ mi mắt cùng nhân loại một chút không giống nhau. Nhưng là ta lại thấy hắn tâm tình âm trầm, phòng bị, còn có sát khí lạnh lẽo. Ngươi là người nào? Vệ Vô Thường mở miệng. Thân ta người đời sau tựa hồ lúc này mới đem sự chú ý thả vào Vệ Vô Thường trên người. Sau đó ta nghe thấy hắn cười. Tiếng cười ngay tại bên tai ta. Ở nơi này ma chí mạng tình huống chính giữa. Thổi tay ta run lên. Để cho ta sống lưng nhất thời tê dần. Lên một mảnh nổi da gà. Là ngươi a, nghe giọng điệu này. Lại là nhận biết Vệ Vô Thường. Ngươi tìm trở về. Vệ Vô Thường sững sờ. Nhướng mày một cái. Ngươi rốt cuộc là người nào? Tại sao lại biết tìm ta một chuyện? Ta đương nhiên biết. Bởi vì, ban đầu ngươi tìm chính là ta thả vào kia cương thi trong bụng. Nam nhân tay vượt qua ta đầu vai. Chỉ Vệ Vô Thường tìm. Cương thi vương tìm. Ta vốn tưởng rằng có thể cho hắn làm ra bao lớn chuyện. Không nghĩ tới. Trời xui đất khiến. Ngược lại bị các ngươi giải quyết nhanh hơn. Vệ Vô Thường nghe vậy. Biểu tình trầm ngưng. Ngươi. Hắn mở miệng nữa còn muốn hỏi cái gì. Nhưng người này cũng không cho hắn thêm đặt câu hỏi cơ hội. Được. Ta nên mang theo Tiểu Khả Ái đi. Tỉnh chờ lát nữa. Lại tới một ít những người không có nhiệm vụ. Hắn nói xong. Ta nhìn thấy hắn mới vừa rồi đưa tay ra thu hồi đi. Ngay sau đó, ta bên hông chợt lạnh, bị một cái lạnh giá cánh tay ôm vào một cái giống vậy lạnh giá trong lồng ngực. Ta dán hắn lồng ngực, nhìn thấy dưới chân lóe lên một cái ánh sáng màu tím pháp trận. Cùng Lý Đỗi Đỗi bình thường dùng để truyền tống chúng ta trận pháp màu vàng như thế. Chẳng qua là pháp trận này ánh sáng, lộ ra mị hoặc lại tà ác. Giống ta phía sau lưng người đàn ông này. Chuyển cáo ngươi chủ nhà. Hắn cho Vệ Vô Thường lưu lại ngôn ngữ. Muốn người liền đến gặp ở chỗ cũ ta. Đây là ta tại thế giới lâm vào hắc ám trước nghe được cuối cùng một câu nói. Mà ta nhìn thấy cảnh tượng cuối cùng là Lý Heo Heo liều lĩnh xông lại bóng người. Hắn là một cái nhỏ hương heo, nhưng lại như vậy không sợ. Giống nhau bình thường hắn như vậy đẹp trai, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.